cho dù là công kích của ta và vong ưu hợp lại, cường độ tăng lên cũng xa xa không mạnh bằng một mũi tên yên diệt. Dù sao mũi tên yên diệt là cấm chú cấp 12-13A. Vốn đây là bần đạo tính là dành cho lúc linh hồn ba phác tạp chạy trốn, nhưng mà hiện tại xem ra là chờ không được đến lúc đó. Nói thì chậm nhưng khi đó là rất nhanh. Khi ý niệm trong đầu bần đạo còn quẩn quanh trong đầu thì nộ long chi bào hao đã xuất hiện trên tay. May mắn trong mấy ngày này luôn luôn ở trong trạng thái chiến đấu, vì phòng ngừa vạn nhất ta đã sớm đem dây cung kéo căng, cũng đặt sẵn trên đó mũi tên công thành mạnh nhất. Như vậy, ta sẽ có cơ hội công kích 7 lần, tuyệt đối không thể lãng phí. Bần đạo sau khi cầm nỏ ở nơi... tay, một chút do dự đều không có, hỏa lực toàn bộ phóng ra. Tại trong nháy mắt liền đem toàn bộ mũi tên bắn ra, toàn bộ đều trúng vào mục tiêu được chúng ta trọng điểm công kích. Có được thêm hỏa lực của nộ long chi bào hao gia nhập, khiến cho cường độ công kích của chúng ta được gia tăng lên gấp đôi. Ma pháp hộ bích kia của ba phác tạp nguyên bản sắp bị phá vỡ rốt cục chịu không nổi hoàn toàn bị vỡ nát. Trước khi bị phá vỡ, hộ bích đã ngăn cản được một mũi tên công thành và 6 mũi tên yên diệt. Nhưng mà một mũi tên yên diệt cuối cùng phản chiếu trong con mắt hưng phấn của bần đạo, bắn vào bộ vị cổ họng của ba phác tạp, đem một chữ chú ngữ cuối cùng của hàn vĩnh viễn khóa lại ở trong cổ họng. Vong ưu so với ta còn tàn nhẫn hơn, sau khi nhìn thấy ma pháp hộ bích của ba phác tạp bị phá vỡ, liền trực tiếp đem ma pháp cầu do 6 hệ hợp lại bắn về phía 2 con mắt của ba phác tạp. Đáng thương cho ba phác tạp là toàn tâm toàn ý cho việc phát động cấm thuật, cho nên ngay cả cơ hội né tránh hay ngăn cản cũng không có mà bị bắn trúng. Ma pháp cầu 6 hệ hợp lại của vong ưu uy lực cực mạnh mẽ, cho dù là thân thể của lục dực thiên sứ cũng chịu không nổi, càng khỏi nói đến ánh mắt là bộ vị yếu ớt nhất. Trên khuôn mặt ba phác tạp tức thì xuất hiện thêm 2 cái lỗ máu to bằng miệng chén, cả khuôn mặt hắn bị rất nhanh bị nổ cho nát bấy. Mà cái lỗ nhỏ trên cái cổ họng hắn so với tổn thương vùng mặt còn muốn nghiêm trọng hơn, không chỉ có đem cổ họng ba phác tạp xuyên thủng thành một cái lỗ thủng, hơn nữa năng lượng yên diệt đang không ngưng phát huy hiệu quả căn nuốt thân thể của ba phác tạp, mở rộng ra cái lỗ nhỏ kia. Phải nói là ba chỗ ngoại thương vùng đầu của ba phác tạp tuy rằng nhìn thấy rất dọa người, nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy, lấy năng lượng khôi phục biến thái của thiên sứ mà nói, rất nhanh có thể trị liệu xong. Đáng tiếc chính là lục dực thiên sứ ba phác tạp hiện tại đã mất đi năng lực trị liệu cho mình, tổn thương của hắn so với thoạt nhìn qua là nặng hơn rất nhiều. Không có biện pháp, ai bảo cái tên gia hỏa này lúc ấy là đang bận thi triển cấm chú pháp thuật cấp 14 chứ. Pháp thuật mạnh như vậy không phải là đùa, thành công thì đây tuyệt đối là uy lực vô cùng, nhưng mà một khi bị cắt đứt hậu quả có thể lấy 2 chữ thảm thương mà hình dung. Ba phác tạp đáng thương bị pháp thuật phản phệ thiếu chút nữa là chết ngay tại chỗ. Hiện tại hắn cơ hồ đã là phế nhân. Sự nghiêm trọng của thương thế lần này phải nói là nặng nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn sắp xong đời rồi, giết hắn. Bần đạo vội vàng thúc giục vong ưu, đồng thời mệnh lệnh đại hải quái tiến tới ăn tươi hắn. Ân, vong ưu kỳ thật căn bản không cần ta nhắc nhở. Pháp thuật công kích trên tay vẫn là chưa có từng đình chỉ. Tại trên người ba phác tạp liên tiếp khoét ra một cái động lớn, đáng tiếc đều là bị thương ngoài da, nhất thời còn chưa đủ để chí mạng. Bần đạo hiện tại chỉ có thể đứng nhìn, không có biện pháp nào, chỉ có thể trông cậy vào tốc độ của đại hải quái. Giống giống, đại hải quái nhìn thấy mỹ thực ba phác tạp này thì cơ hồ vui đến phát điên, nó chính là biết rõ ăn được thiên sứ sẽ mang đến cho nó lợi ích lớn lao. Cho nên phóng tới với tốc độ cực hạn của mình, khi vươn ra 3 cái xúc tu muốn quấn lấy ba phác tạp, mắt thấy đã sắp bắt được thì lại phát hiện ra ba phác tạp chợt tiến vào trong một tầng bạch quang rồi tiêu thất. Lũ tiểu tử đáng hận, hôm nay coi như các ngươi gặp may, nhưng các ngươi không cần cao hứng quá sớm, ta thề, ta còn sẽ trở lại. Ba phác tạp dụng tinh thần lực đối với chúng ta phát ra tiếng gầm rú cuối cùng rồi lập tức được đồng bạn của hắn kéo về thiên giới. Tức thật, chỉ thiếu chút nữa. Bần đạo tức giận đến dậm chân, đối với đại hải quái oán giận nói, đều là ngươi vô dụng, không biết phải chạy nhanh lên sao, trở về bỏ đói ngươi 10 năm. Bần đạo nói xong, cũng không quản hắn khóc thét, trực tiếp đem hắn thu vào trong Ngọc Tinh Bình. Ai, cái này cũng chẳng thể trách đại hải quái, có lẽ tên gia hỏa kia còn chưa tới số chết. Vong Ưu buồn bực cười khổ nói, hắn không chết, chúng ta coi như là gặp phiền toái rồi. Bần đạo tiếc hận nói, thương thế của hắn tuy rằng đủ nặng, nhưng mà sở trường của các thiên sứ chính là trị liệu, cho nên nhiều nhất 2-3 tháng, gia hỏa kia lại có thể khỏe như vâm, đến lúc đó, bọn hắn sẽ lập tức triển khai đuổi giết chúng ta. Đúng a, Vong Ưu cũng nói, gia hỏa lần này tương tự mục sư, sức chiến đấu không cao lắm, nhưng mà tiếp theo, bọn hắn khẳng định sẽ cử thiên sứ chiến sĩ hoặc là pháp sư, lục dực thiên sứ như vậy, chỉ sợ nằm ngoài khả năng đối kháng của chúng ta. Ân, vấn đề mấu chốt vẫn là không gian tọa độ trên người của ta, ta dùng đến tam vị chân hỏa đốt cũng không được, thật muốn ngất mà, phỏng chừng ít nhất còn phải tồn tại trên người ta nửa năm nữa mới thể tự biến mất, trong thời gian này ta cơ hồ chính là bia ngắm của người ta, muốn giết khi nào là giết, thật là khó chịu. Bần đạo bất đắc dĩ nói, đối với cái thứ không gian tọa độ này nàng có biện pháp gì tốt không? Không có. Cái không gian tọa độ trên người chẳng là do cái tên thiên sứ kia sau khi chết dùng năng lượng linh hồn của bản thân bố trí, phức tạp phi thường, nếu chúng ta còn ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên lúc nào cũng có thể phá bỏ, nhưng mà với thực lực của chúng ta bây giờ, vẫn là lực chưa có đủ a. Vong Ưu lập tức an ủi ta nói, bất quá cũng không cần sợ bọn họ, thực lực của chàng 1-2 tháng là có thể khôi phục, đến lúc đó chúng ta đánh không lại còn có thể chạy a. Đại lục lớn như vậy, chúng ta muốn yên ổn nửa năm cũng không thành vấn đề. Ai, thời gian nửa năm đương nhiên vấn đề không lớn, nhưng mà nửa năm sau thì sao đây? Chúng ta cũng không thể mãi không chỉ huy quân đội a. Bần đạo cười khổ nói, hơn nữa, trên thế giới này ta còn có rất nhiều thân nhân không buông bỏ được. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, còn có mấy vị huynh trưởng, còn có các bằng hữu kia của ta, tìm không thấy. Nhưng mà muốn bố trí đại trận có uy lực cường hãn, trừ phi là tại địa phương có năng lượng phản ứng cực kỳ mãnh liệt, tỉ như địa phương biển nham thạch nóng chảy mới được, ta trong thời gian ngắn đi đâu tìm a? Bần đạo lắc đầu cười khổ nói, đường đi tới thế giới dưới lòng đất cũng đã bị lấp lại, nếu từ lãnh địa thì ít nhất cũng mất đến mấy tháng, căn bản không kịp. Hiện tại cho dù là muốn đi tìm biển nham thạch nóng chảy cũng khó khăn a. Ha ha, đây có cái gì mà khó? Vong Ưu cười nói, ta có biện pháp giải quyết rồi. A, không hổ là nữ thần trí tuệ, nói xem nào. Bần đạo kinh hỉ hỏi, đơn giản, chúng ta chia hai đường đi, chẳng đi Hoắc Phúc Đế quốc làm mưa làm gió, hấp dẫn tầm mắt của giáo đình, ta thì trộm lén vào giáo đình, cùng với cái phân thân kia gặp mặt một lần, chỉ cần trí nhớ mất đi của chúng ta có thể tìm được trở về, thực lực của chúng ta liền có thể tăng thêm 3 thành. Đến lúc đó chúng ta 3 người liên thủ, ta cũng không tin giết không được một tên điểu nhân 6 cánh. Vong Ưu tự tin cười nói, việc này quá nguy hiểm đi. Bần đạo lo lắng nói, trong tổng bộ giáo đình khẳng định phòng bị chặt chẽ, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, nàng sẽ bị mấy chục vạn người vây công a. Ngốc, ta nếu là bị phát hiện thì sẽ trực tiếp truyền qua tới tìm ngươi, ta cũng không có ngốc đi cùng mấy chục vạn quân tinh nhuệ đánh bừa a. Vong Ưu cười nói, chàng cứ yên tâm đi, tam hại chúng ta chính là ngay cả hoa viên của chủ thần cũng đi trộm được, thì cái địa phương như vậy ta làm sao có thể đột nhập vào không được đây, xác suất ta bị phát hiện gần bằng không. Vậy được rồi. Bần đạo đành phải gật đầu đáp ứng nói, ta sẽ tận lực tạo cơ hội cho nàng, không đem Hoắc Phúc Đế quốc phá loạn, ta sẽ không mang họ họ Trương nữa.